Ma thần thiên quân, chương 598, tiếp tục, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, vù, vù, thiên quân đem lực lượng tản ra khống chế đem một khu vực 20 dặm khoảng không cho che lại. Cũng không có biện pháp, lục thú một cái cũng có gần 200 trượng chiều dài. 6 cái lơ lửng trên thiên không cũng không khác 6 tòa núi nhỏ bao nhiêu. Cũng chỉ có thể đem lực lượng như thế che lại mới được. Mà tại trong đó chớp mắt đã qua 5 ngày, thiên quân vẫn đang không ngừng cung cấp tinh thuần linh hồn lực cho lục thú phát triển lớn mạnh linh hồn. 5 ngày này hắn đã đem 2 cái hỗn độn cảnh linh hồn đem vặn nát cho lục thú hấp thu. Mà nhưng cái sau cũng đã đến giới hạn, hấp thu đến cực hạn. Chủ nhân, ta đã không được, mở miệng đầu tiên bất ngờ lại là Chu Vũ. Nó thân thể to lớn có chút run rẩy. Linh hồn ba động khủng bố quét ra bốn phía mạnh mẽ không phải trước đó có thể so sánh. Đợi một thời gian nữa khống chế lại thì mới biết được nó cường độ đến tầng thứ nào. Ta cũng nhanh không được. Lục đục sau đó Sư Minh, Nghiêu Ma, Viên Ngân, Thanh Loan cũng nhanh không hấp thu được nữa. Nhao nhao dừng lại, cuối cùng nhất kiên trì lại là tu vị yếu nhất Tích Thiền. Ha! Các ngươi củng cố một chút linh hồn tăng lên đi. Đợi sau khi ổn định lại ta sẽ để các ngươi ti vi thực lực phóng đại một lần nữa. Thiên quân gật đầu truyền âm cho Nam Thú. Ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía Tích Thiền đầy khích lệ nhưng vẫn khuyên bảo. Nếu không được cũng không cần cậy mạnh. Vẫn còn rất nhiều thời gian. Thuộc hạ vẫn có thể hấp thu. Mong chủ nhân thành toàn. Tích Thiền hơi chút run run truyền âm. Dĩ nhiên cũng đang chịu đựng đau khổ chèo chống, từ linh hồn lực lượng khí chàng kia tỏa ra thì đã đạt đến hư vô cảnh tối đỉnh rồi. Nếu kiên trì xuống dưới có khả năng sẽ đạt đến bán bộ hỗn độn cảnh. Ha, tận lực là được, ta đây không thiếu ngươi những thứ đó. Thiên quân gật đầu cười cười, sau đó nhưng một chảo vồ vào hư không, chớp mắt đã nhiều thêm ra một cái thiếu niên, ký danh đệ tử, Mạc Dương. Sư phụ, Mạc Dương vốn đang kinh hãi bản thân làm sao lại bị kéo đi trước mặt đám người ám vũ mà bọn hắn không có phản ứng thì khi nhìn thấy thiên quân liền. Hiểu được, lắp bắp hô lên, cũng đã hơn 2 tháng. Ta còn không có giúp ngươi tu hành. Ngươi có trách ta, chấm, thiên quân nhẹ gật đầu nhàn nhạt hỏi. Mạc Dương không dám, Mạc Dương nghe vậy thì có chút kinh hãi lập tức cúi đầu nói. Những ngày này ngài đều có sự vụ trọng yếu tại thân không thể tách ra. Chuyện tình tu hành của ta cũng không phải ngày một ngày hai. Cũng chỉ có 2 tháng còn không có chuyện gì. Chàng đại chiến kia hắn chỉ có thể kinh sợ nhìn lên. Thậm chí hắn cũng không có nhìn thấy được đại chiến tràng cảnh. Hắn chỉ có thể thấy được nó ảnh hưởng cùng hậu quả. Từ những đó hắn cũng có thể đại khái nhìn ra được đại chiến đáng sợ. Thiên quân lại có thể tham gia tràng đại chiến kia thì có thể nghĩ khủng bố đến tình trạng nào. Về sau thiên quân giống như đang làm mấy chuyện liên quan đến hỗn độn cảnh. Cho dù hắn tại lúc chưa có hủy đi tu vi cũng không có khả năng nhìn đến tầng thứ này. Mà hắn tự nhận bản thân cũng xa xa không thể gợn cái gì bọt sóng. Im lặng vẫn hơn, thiên quân chắc chắn không để hắn thiệt thòi quá nhiều như thế. Nghĩ được như thế ngươi tâm tính đúng là không sai. Thiên quân gật đầu nói. Sau đây ta sẽ triệt để đem thân thể ngươi tái tạo lại một lần. Ngươi ngày sau tu hành chính là đi theo con đường của Thái Sơ sinh linh. Sẽ không giống thường nhân tu hành. Nói đoạn hắn một tay vươn ra đặt lên ngực của Mạc Dương. Thái Sơ sinh linh, Mạc Dương cũng chỉ có thể niệm lẩm bẩm 4 chữ này. Tiếp đó hắn có thể cảm nhận được phô thiên cái địa lực lượng đem toàn bộ thể nội của hắn quấy lên. Chớp mắt sau đó cả thân thể cũng ầm ầm bạo toái. Thế nhưng làm hắn kinh hãi đó là bản thân nhưng không có cảm nhận được chút nào đau đớn. Thân thể một cái cũng không sót lại cái gì, chỉ còn lại linh hồn lực lượng đang được thiên quân giữ lại. Hôm nay ta vì người cải tạo lại thân thể vì là hậu thiên thái sơ thân thể. Lấy 9 giọng tinh huyết của ta làm dẫn đúc nên thân thể ngươi của ngươi. Lại lấy bản nguyên lực lượng của ta đem làm căn cơ của thân thể này. ngươi ngày sau có thể di xa được đến đâu phải xem bản thân ngươi cơ duyên tạo hóa rồi. Thiên quân nhìn lấy linh hồn trước mặt lạnh nhạt nói. Khi xưa hắn hậu thiên thái sơ thân thể là được thế giới thụ tinh lọc thái sơ huyết mạch hậu duệ mà thành. Hắn hôm nay đã chân chính là một cái thái sơ chi thân. Dư sức tạo ra được huyết mạch truyền thừa, đem chân huyết của mình cho đi cũng như thái sơ sinh sinh trước đây cho nhân tộc mấy đạo chân huyết. Từ đó mà sinh ra thái sơ sinh linh hậu duệ. Mạc Dương lúc này có thể nói là hậu duệ truyền của thiên quân hắn. Giống như những cái kia thờ phụng thế gia lão tổ tông. Vù, vù, một khối bản nguyên lực lượng thô to như chậu nước được thiên quân đem ra thể nội thế giới. Tiếp đó lấy cái này làm căn cơ, hắn lại lấy ra 9 giọt chân huyết đỏ tươi yêu diễm. Chớp mắt sau đó dưới sự khống chế của hắn liền bắt đầu đắp nặn thành một cái huyết kén. Làm xong những này hắn một phát đem Mạc Dương linh hồn bỏ vào trong đó. Tiếp theo như thế nào phải xem Mạc Dương ý chí cùng nghị lực rồi. Nếu có thể thành công dung hợp, luyện hóa bản nguyên và chân huyết của hắn đem sử dụng thì tương lai thành tựu chắc chắn không yếu đi chỗ nào. Chỉ ít cũng không yếu hơn Hạo Thiên lão tổ truyền thừa đi. Tiếp theo như thế nào chính là bản thân ngươi đến tranh thủ. Tương lai của ngươi vi sư cũng chỉ có thể vạch ra căn cơ. Ngươi sẽ phải tự mình bước đi. Trước khi đem Mạc Dương nhét vào trong huyết kén thiên quân lạnh nhạt nói. Mạc Dương chắc chắn không để ngài thất vọng. Đây là lời hứa của Mạc Dương ta với ngài. Dù chết không hối, Mạc Dương linh hồn nhẹ chấn động một cái liền truyền đạt ý niệm. Sau đó lập tức đầu nhập vào trong huyết kén. Ai y, tâm tính không sai. Bất quá vẫn không có khả năng kế thừa y bát của ta. Đáng tiếc, thiên quân gật đầu nhưng lại khẽ thở dài nói. Hắn là dưới cơ duyên xảo hợp mà tu thành bát đại lực lượng. Mà lại trên đời này có lẽ cũng không có kẻ có thể làm được như hắn. Điều này đại biểu cho hắn tương lai cũng không có khả năng thu được nhập thất đệ tử. Nhiều nhất cũng chỉ có ký danh đệ tử như Mạc Dương mà thôi. Người sau ngộ tính cùng thiên phú kỳ cao, đối với hắn cũng có duyên nên mới được hắn mến tài giữ lại. Bằng không thì cũng không được, giải quyết xong Mạc Dương sự tình thiên quân lại nhìn sang Tích Thiền. Hắn tách ra bản nguyên, chân huyết hình thành huyết kén cũng chỉ hao tốn gần một canh giờ mà thôi. Thời gian này Tích Thiền cũng không có dừng lại thôn phệ tinh thuần linh hồn lực lượng. Hai cỗ hỗn độn cảnh linh hồn lực lượng nhưng đã gần như hao hết. Hắc hắc, không sai, không sai, đã gần như đạt đến bán bộ hỗn độn cảnh linh hồn. Cũng chỉ còn thiếu một chút đó mà thôi. Thiên quân cảm nhận một chút liền cười cười nói. Linh hồn lực ba động của Tích Thiền nhưng đã đến hư vô cảnh cực hạn cấp độ. Muốn lớn lên nữa thì phải đạt đến bán bộ hỗn độn cảnh mới được. Ai y, đáng tiếc. Bất quá ngay khi thiên quân muốn đem cố linh hồn lực thứ ba đem tiêu hóa thì đối diện cự thú thở dài một hơi. Chủ nhân, ta đã đến giới hạn rồi. Ha, vậy sao, thiên quân nghe vậy thì có chút thất vọng nhưng vẫn gật đầu thu lại linh hồn lực lượng. Tất cả nhét vào thức hải rồi nhìn Tích Thiên cười cười. Người linh hồn cần một thời gian ổn định lại, rất nhanh thì tu vi cũng sẽ đạt đến tầng thứ này. Cảm ơn chủ nhân, nếu không có ngài ta muốn đạt đến hư vô cảnh đỉnh phong còn không biết muốn đến thời gian nào. Tích Thiên cung kính cúi đầu đầy cảm kích nói. Nam thú còn lại cũng cúi đầu nói. Bọn nó từ lúc hấp thu xong linh hồn lực lượng cũng không có rời đi. Đều tại chỗ này chờ đợi. Lúc này đồng loạt cảm kích thiên quân không ngừng. Hung thú bọn hắn mạnh ở thế chất. Linh hồn là chỗ yếu kém. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho hung thú vô cùng khó tấn cấp. Nếu không có linh hồn lực cường đại đủ để chèo chống cho thân thể thì bọn hắn căn bản là vô phương đột phá. Lúc này linh hồn cơ sở đã có, bọn hắn chỉ cần thôn phệ huyết nhục, chậm rãi tích lũy liền có thể để tu vi đạt đến cấp độ kia. Các ngươi nếu đã là thủ hạ của ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Thiên quân nhẹ gật đầu cười nói, bất quá hiện tại còn không thích hợp để các ngươi trực tiếp tăng lên tu vi. Hiện tại quay về tu hành cho ta, đem linh hồn lực lượng triệt để luyện hóa, làm quen với linh hồn lực tăng lên, sau đó quay lại tìm ta, ta để các ngươi tu vi cùng linh hồn lực lượng tương xứng. Tiếp đó hắn phất phất tay nói, tuân mệnh chủ nhân. Lục thú nghe vậy thì cũng không nói nhảm nhiều, cung kính hô lên một tiếng thì đều hóa thành lưu quang chạy về trụ sở của mình trong Thiên Quân Sơn mà tiến hành bế quan. Ha, xem như đã xong một chuyện. Thiên Quân gật đầu, tiếp đó nhìn về phía huyết kén đang bao lấy Mạc Dương. Nghĩ nghĩ một chút liền phất tay đem thu lại, tản đi lực lượng bao quanh bản thân hắn. Sau đó ánh mắt nhìn xuống phía dưới một vòng, Tân Vũ tu vi cũng không có đạt đến tụ nguyên cảnh. Bất quá hắn một thân đao mang lại càng thêm trầm trọng. Thiên Quân cũng chính là coi trọng cái này nên lúc trước mới đem đạo pháp kinh mạch khắc lên người hắn. Xem ra hắn chính xác là một cái thân cận với đao cực kỳ. Thiên phận thậm chí còn xa xa ở Mạc Dương bên trên. Ngươi rất không tồi, tu vi chỉ cần đạt đến tụ nguyên cảnh thì ta liền để ngươi một lần nữa đặt chân thánh tổ bước thứ bảy như trước kia mà không tổn hại chút nào. Căn cơ, vâng, chủ nhân. Tân Vũ nghe vậy thì cũng không có bao nhiêu cảm tình biến hóa mà chỉ gật đầu cung kính nói. Thiên Quân từng để hắn khai tạo đủ 81 đầu kinh mạch thì mới cho tụ nguyên. Bản thân hắn đã đạt đến 80 mạch, rất nhanh sẽ đến tụ nguyên cảnh. Sau đó thì hắn có thể nhanh chóng đem tu vi kéo lên mà không có bình cảnh cho đến thánh tổ cảnh hậu kỳ. Chỉ cần đủ năng lượng là được. Tiếp đó Thiên Quân lại nhìn sang Bạch Dực Thiên Sư. Cái sau còn không có đột phá hư vô cảnh nhưng tích lũy vô cùng dày. Đột phá cũng ở trong tầm tay rồi. Thiên Quân một chỉ vươn ra điểm vào mi tâm của nó. Nhất thời những tinh thuần linh hồn lực lượng còn sót lại kia toàn bộ chạy vào thức hải của nó. Ngươi sau đó quay về bế quan. Nếu không đột phá hư vô cảnh thì cũng không cần đi ra làm gì cho mất mặt. Vâng, tiểu nhân lập tức quay về bế quan. Bạch Dực Thiên Sư nghe vậy thì có chút xấu hổ cúi đầu nghiêm nghị nói. Nói đoạn cũng quay đầu bay về phía xa. Dĩ nhiên là về chỗ của nó tiến hành bế quan. Còn có các ngươi cũng không sai. Thiên Quân nhìn đến những hài tử còn lại kia. 13 cái cũng chưa có cái nào tụ nguyên. Khai mạch đều đạt đến hơn 70 cái. Rất nhanh liền có thể đạt đến yêu cầu của hắn. Xem ra cũng không có cái nào dám ngỗ nghịch, đi ngược ý chí của hắn. Cảm tạ Vũ đại nhân. 13 cái hài tử đều như được thụ sủng nhược kinh nhao nhao cúi đầu đỏ mặt nói. Cố gắng tu hành, các ngươi ngày sau đều là trụ cột, là lợi khí của Hạo Thiên Thần Địa. Sau này ra ngoài bôn tẩu cũng đừng để mất mặt ta. Chấm, Thiên Quân gật đầu nói. Còn có các ngươi cũng là người của Thiên Quân Hội. Cố gắng tu hành cho tốt vô cực chiến đạo, đối với các ngươi chỉ lợi vô hại. Vâng ạ, 13 cái hài tử lập tức nghiêm chỉnh lại cúi đầu đồng thanh đáp. Bọn hắn tuy rằng còn là hài tử nhưng cũng hiểu được một số rồi. Biết được Thiên Quân cho bọn hắn tâm pháp nghịch thiên, cũng biết rằng bọn hắn được kỳ vọng như thế nào. Cả đám đều rất nỗ lực tu hành, đương nhiên trong này cũng không có thiếu mấy cái ý nghĩ khác. Tỷ như ngày sau ra ngoài xưng vương xưng bá, tuổi trẻ tuấn kiệt đi ngang tinh không? Những này danh vọng, tên tuổi đối với hài tử nhưng lại có sức hấp dẫn cực kỳ. Được rồi, ngươi mang toàn bộ Thiên Quân Hội thành viên tụ lại đây đi. Ta có chuyện muốn nói với bọn hắn. Thiên Quân sau đó quay đầu nhìn Ám Vũ nói. Thiên Quân Hội thành lập từ 2 tháng trước nhưng hắn đúng là không có thời gian quản những này. Lúc này cũng nên xem một chút, dù sao bản thân hắn chính là đương nhiệm hội chủ. Vâng, Ám Vũ đáp ứng một tiếng thì cũng đem một cái ngọc ấn lấy ra truyền ý niệm vào trong đó. Vật này chính là do y thần chỉ định cho luyện khí sư làm. Ngọc ấn chỉ có Hạo Thiên Thần Địa cao tầng cùng Thiên Quân Hội thành viên mới có. Cái này nhưng có thể trực tiếp liên hệ với Thiên Quân Hội thành viên. Ám Vũ ngọc ấn này có chút đặc thù. Đem tin tức truyền vào trong đó thì tất cả Thiên Quân Hội thành viên đều sẽ nhận được. Lập tức chạy đến, cũng không đợi lâu, đại khái nửa canh giờ liền đã có thành viên đầu tiên chạy đến. Hết nói rồi, Tin tức kia nhưng cho thấy vị kia Thiên Quân Hội hội chủ Vũ Thiên Quân muốn tụ tập toàn bộ Thiên Quân Hội thành viên. Để tất cả hội viên nhanh chóng nhất tụ lại Thiên Quân Sơn Mạch. Sau đó càng lúc càng nhiều tu giả chạy đến. Con số rất nhanh liền vượt qua 2.000. Có thể thấy được thần địa thành viên lĩnh ngộ được vô cực chiến đạo nhưng cũng có rất nhiều. Con số cụ thể chắc chắn làm cho nhiều người giật mình. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.